Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 635, hai đến Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương lấy lại tinh thần, một thanh ôm chặt Ngọc Diện Hồ Ly, cười ha hả nói ra: "Bất tử bất diệt theo lý thuyết ta hẳn là Hồng Hoang Thánh Nhân phía dưới an toàn nhất hai cái thân phận, một cái là Thánh Nhân Tọa Kỵ, một cái là Thánh Nhân Đạo Đồng, đều đại biểu cho Thánh Nhân mặt mũi. Dù cho Thánh Nhân đối địch, cũng sẽ không hướng đối phương Tọa Kỵ cùng Đạo Đồng xuất thủ. Từ dạng này đến nói, cũng coi là bất tử bất diệt." Ngọc Diện Hồ Ly ngẩng đầu sùng bái nhìn xem Ngưu Ma Vương, ôn nhu nói: "Đại Vương, không biết cái này đường tam tạng ở nơi nào? Thiếp thân cũng muốn nhìn xem cái này đường tam tạng có phải hay không dài ba đầu sáu tay. Vậy mà dẫn tới Hồng Hoang đại năng vì đó chém giết. Ở nơi nào? Đương nhiên là tại ta này con ngoan chỗ. Chỉ là ta này con ngoan sợ liên lụy ta, mang theo đường tam tạng đang cùng Phật giáo lượn vòng, gian khổ vạn phần. Hiện tại ta cần phải làm là đem áp lực nhận lấy, vì ta này con ngoan chống lên một phiến thiên địa. Nói cho hắn, hắn phụ vương có thể bảo hộ hắn, nhìn liền không cần nhìn. Hắn bị ta giấu ở một cái rất địa phương an toàn. Chờ ta ứng phó Tôn Ngộ Không, liền đem nó mang đến, để ngươi hảo hảo nhìn." Ngọc Diện Hồ Ly cười hì hì nói ra: "Đa tạ đại vương, người ta chờ lấy đại vương tin tức tốt." Chấm chấm, Ngưu Ma Vương, ta lão Tôn trở về, nhanh lên đem sư phụ ta mời đi ra. Bên ngoài hét to một tiếng nhớ tới. Trong động phủ, Ngưu Ma Vương đưa tay vỗ vỗ Ngọc Diện Hồ Ly cái mông. Ngọc Diện Hồ Ly nhất thời biết điều đứng lên: "Ngươi trong động phủ chờ lấy, để chúng tiểu nhân cũng đều trốn Ma Vân Động, ta lại đi chiếu cố Tôn Ngộ Không." Ngọc Diện Hồ Ly ôn nhu thì thầm lo lắng nói ra: "Đại vương, nhất định muốn chú ý an toàn a." Ngưu Ma Vương tinh thần phấn chấn, ánh mắt thâm thúy trầm ổn nói ra: "Lần này liền hảo hảo đại náo một trận đi." Đưa tay chộp một cái, bên cạnh giá vũ khí bên trên hỗn thiết côn đột nhiên bay ra, phanh rơi vào trong tay, nhanh chân đi ra phía ngoài. Ngọc Diện Hồ Ly nụ cười trên mặt thu liễm, mở miệng nói ra: "Báo đen." Trong góc tối, một đạo hắc ảnh sóng gió nổi lên, giống như một bãi mực nước phun trào. Mặt phẳng hắc ảnh hướng lên trên dâng lên, vặn vẹo tạo hình hiển lộ ra thân ảnh, chính là một con toàn thân đen nhánh báo, từ trong bóng tối đứng thẳng hành tẩu mà đến, đi vào Ngọc Diện Hồ Ly trước mặt nửa quỳ hạ, cung kính nói ra: "Gặp qua phu nhân." Ngọc Diện Hồ Ly xoay người, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Báo đen xem ra liếc một chút, vội vàng cúi đầu, tuy nhiên nhìn không ra thần sắc của hắn, nhưng là có thể cảm giác được hắn khẩn trương không thôi. Ngọc Diện Hồ Ly đưa đầu tới gần báo đen bên tai, thổi một ngụm hương khí. Báo đen nhất thời toàn thân run rẩy một chút, toàn thân tê dại. Ngọc Diện Hồ Ly cười khanh khách hai tiếng, ôn nhu nói: "Báo đen, ngươi là những này tiểu yêu vương bên trong đối ta tốt nhất, có thể đi giúp ta làm sự kiện sao?" Báo đen trầm thấp nói ra: "Ta nguyện ý vì công chúa làm bất cứ chuyện gì." "Báo đen ca ca, ngươi thật tốt, còn mời công chúa phân phó. Nghe nói Ngưu Ma Vương chi tử bắt đường tam tạng, nhưng lại không có mang đến Tích Lôi Sơn. Ta hoài nghi Ngưu Ma Vương đem đường tam tạng đưa cho tiện nhân kia. Ngươi nguyện ý giúp ta đi đem đường tam tạng thu hồi lại sao?" Báo đen không chút do dự nói ra: "Ta cái này đi Thúy Vân núi." Ngọc Diện Hồ Ly quan tâm nói ra: "Báo đen ca ca, ngươi cũng phải cẩn thận a. Tiện nhân kia tu vi không tầm thường." Báo đen chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ nhiệt khí dâng lên, kiên quyết nói ra: "Phu nhân yên tâm, dù cho nàng có thể phát hiện ta, cũng sẽ không có người biết chuyện này cùng phu nhân có quan hệ." Ngọc Diện Hồ Ly duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng chạm thử báo đen lỗ tai, cười hì hì nói ra: "Hay là báo đen ca ca đối ta tốt nhất, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về." Báo đen thân ảnh nhất thời hòa tan, giống như bóng dáng dán tại mặt đất, hướng phía bên ngoài phi tốc chảy ra. Một bên khác, Ngưu Ma Vương nhanh chân đi ra Ma Vân Động. Đứng tại sơn động ngoài cửa, liền có thể nhìn thấy một đóa kim vân lơ lửng tại đối diện. Kim vân bên trong đứng Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bổng, cười hắc hắc nói: "Ngưu đại ca, ngươi đem ta sư phụ mời đi làm khách có một đoạn thời gian. Hiện tại có thể trả lại a? Ta sư phụ có chức trách mang theo, không thể ở lâu, chờ chúng ta học hỏi kinh nghiệm kết thúc lại đến làm khách." Phía Tây Phật giáo Phật Đà nhóm đều đã sốt ruột chờ. Ngưu Ma Vương ánh mắt ba động một chút, nhất thời liền minh bạch Tôn Ngộ Không ý tứ. Hiện tại đem đường tam tạng trả lại, liền có thể xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Không phải vậy Phật giáo liền muốn đánh tới cửa. Nhưng là bây giờ không phải là ta có trả hay không vấn đề, mà chính là Hồng Hài Nhi đang vì cho hắn phụ thân dâng tặng lễ vật mà trốn trốn tránh tránh. Ta cái này khi phụ thân lại há có thể lùi bước. Ngưu Ma Vương khiêng hỗn thiết côn, cười ha ha kêu lên: "Tôn Ngộ Không, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta tốn sức tâm cơ bắt đường tam tạng, làm sao lại trả lại cho ngươi?" Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ tức giận cảm giác. Cái này lão Ngưu làm sao tuyệt không hiểu được xem xét thời thế. Lớn tiếng kêu lên: "Lão Ngưu, ngươi nếu là không trả, liền đừng có trách ta vô tình." Ngưu Ma Vương cười ha hả nói ra: "Ngươi có thể có thủ đoạn gì? Quên trước đó là ai chạy trối chết sao? Lần trước là ta lão Tôn chưa ăn no, tay chân bất lực, lần này khác biệt, ta lão Tôn chẳng những ăn no, còn mang đến ba người trợ giúp. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, thật lớn Phật hiệu tại thiên địa sẽ vang lên, một trận Phật quang nở rộ. Phật quang bên trong hiển hiện ba tôn Phật Đà, bên trong thiên địa vang vọng phản âm ngâm sướng. Ngưu Ma Vương có chút ngưng trọng, quát: "Các ngươi cũng là hầu tử mời tới cứu binh sao?" Trước xưng tên ra, Tây Thiên Linh Sơn Kim Quang Phật gặp qua Ngưu Ma Vương. Tây Thiên Linh Sơn Thanh Quang Phật gặp qua Ngưu Ma Vương. Tây Thiên Linh Sơn Bạch Quang Phật gặp qua Ngưu Ma Vương. Phật quang tán đi, ba cái Phật Đà thân ảnh ngưng thực xuất hiện ở trong thiên địa. Ngưu Ma Vương đột nhiên trừng to mắt, cầm hỗn thiết côn tay không khỏi siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung này ba đạo thân ảnh. Kim Quang Phật ôn hòa nói ra: "Ngưu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Ngưu Ma Vương có chút đắng chát chát nói ra: "Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, không nghĩ tới đa bảo vậy mà đem các ngươi phái ra. Thật đúng là để mắt ta." Thanh Quang Phật ôn hòa nói ra: "Còn mời Ngưu thí chủ đem học hỏi kinh nghiệm người thả ra, để tránh thương tổn ngày xưa tình nghĩa." Học hỏi kinh nghiệm người. Ngưu Ma Vương tinh thần phấn chấn, trong tay hỗn thiết côn trực chỉ bốn vị Phật Đà, trầm ngưng nói ra: "Muốn học hỏi kinh nghiệm người có thể đánh bại ta là được." Đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không chớp mắt, nhỏ giọng nói ra: "Bọn họ giống như nhận biết a." Chư Bát Giới cũng nhỏ giọng nói ra: "Ngưu Ma Vương tại Tây Ngưu Hạ Châu chiếm núi làm vua ngàn vạn năm, cùng Phật giáo có chỗ gặp nhau không kỳ quái. Có thể là trước kia lão bằng hữu đi." Sa Ngộ Tịnh cũng nhỏ giọng nói ra: "Đại sư huynh, nhị sư huynh nói có đạo lý." Linh Nha Tiên phiêu nhiên bay xuống, nói ra: "Đã Ngưu thí chủ không muốn đưa ra, ta liền tự mình tới lấy." Ngưu Ma Vương cười ha ha, hào khí nói ra: "Tốt, để ta xem các ngươi đến Phật giáo học bao nhiêu bản lĩnh." Chân trên mặt đất dẫm một cái, đông tương đương dãy núi chấn động, bay thẳng mà lên, hỗn thiết côn thẳng đánh Linh Nha Tiên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.